Chương 1366, 1366, quỷ dị thời không khe hở. Đại nhân không xong. Ngay tại Ninh Hoan Tâm cùng Hứa Trường An âm thầm lấy lúc gấp, đột nhiên hai cái quỷ binh hoảng hoảng trương trương chạy vào trong phòng trực ban, giọng điệu rất là lo lắng. Thế nào nhĩ được vẫn như cũ một mặt trầm ổn dáng vẻ, thư tư điện người cũng không thể tại đệ nhất điện trước mặt ném đi mặt mũi. RUNG, ổn định ngẫm lại điện hạ bình thường là thế nào dạy bảo chúng ta nhĩ được nghĩ tới đây, lập tức bày ra bình tĩnh tỉnh táo bộ dáng. Đại nhân cầu nại hà bên cạnh phát sinh rối loạn, cái thời không kia khe hở lại xuất hiện lúc này, cái kia hai cái xông tới quỷ binh một mặt lo lắng báo cáo. Cái gì? Nghe được cái kia hai cái quỷ binh bẩm báo, nhĩ được rốt cục sắc mặt đại biến. Con ổn cái gì ổn a, chết tiệt, lần trước chính là cái thời không kia khe hở hút đi không ít quỷ hồn, làm sao lần này lại tới có hết hay không nói, nhĩ được liền muốn quay người rời đi. Tất cả quỷ binh lập tức tập hợp, cùng bản tướng cùng đi cầu nại hà. Chờ một chút, nhĩ mông đại ca, chúng ta đi chung với ngươi nhìn xem, nói không chừng chúng ta muốn tìm hồn phách cũng ở đó. Ninh Hoan Tâm cùng Hứa Trường An liếc nhau, nàng nhanh chóng gọi lại nhĩ được. Các ngươi cũng đi cu nở dê tốt, bất quá cẩn thận một chút. Nhĩ được nhẹ gật đầu. Ninh Hoan Tâm cùng Hứa Trường An lập tức đi theo nhĩ được cùng đi ra ngoài. Cái kia thời không khe hở đến cùng là cái gì, chẳng lẽ địa phủ cu nở dê kinh thường ngoài ý muốn nổi lên sao? Ninh Hoan Tâm nhớ tới, trước kia Tưởng Lệ Hành hoàn toàn chính xác có đến vài lần đều nói mình về địa phủ đi xử lý sự tình, bất quá khi đó Ninh Hoan Tâm cũng không có cẩn thận hỏi hắn, đều xử lý những chuyện gì. Tốt à, các ngươi đi theo ta, nhưng là nhất định phải cẩn thận cái thời không kia khe hở có chu tờ tà môn. Nhĩ được mang theo một đống quỷ binh cấp tốc hướng về cầu nại hà phương hướng mà đi, lúc này cầu nại hà bên cạnh đã loạn cả một đoàn. Liền ngay cả nại hà bên trong lũ ác linh đều tại dương nanh múa vớt, không biết là khẩn trương vẫn là sợ hãi. Ninh Hoan Tâm cùng Hứa Trường An một mực đi theo nhĩ được đằng sau, nàng thấy rõ ràng, tại bầu trời âm trầm dưới, thế mà xuất hiện một cái rất kỳ quái khe hở, tựa hồ muốn đem minh giới thiên không chia hai nửa đồng dạng. Cái kia trong cái khe có u quang đang lóe lên, càng đến gần, liền vượt có thể cảm giác được cái kia khe hở chỗ, truyền đến lanh ý. Cái này thời không khe hở, thật là rất kỳ quái, rất cường đại. Nhĩ được, ngươi đã đến lúc này, nhìn thấy nhĩ được mang người tới, canh giữ ở cầu nại hà đầu Mạnh Ba lập tức bước nhanh tới, nàng xuyên màu xám váy dài, mái tóc màu đen kia, thế mà so với nàng cái kia rơi xuống đất váy còn muốn dài. Mạnh Ba, tình huống thế nào? Nhĩ được có chút lo lắng hỏi một câu. Bị hút đi vào mấy cái quỷ hồn, may mắn lần này ta bảo vệ tốt tà canh. Mạnh Ba một mặt may mắn. Lần trước nàng liền tổn thất một bát canh lớn, đau lòng nàng vài ngày đều ngủ không được đâu. Tốt, biết rồi, ta sẽ thi pháp đến chống cự cái này khe hở hấp lực. Nhĩ được lập tức bắt đầu chia công, hắn phụ trách đối phó cái kia khe hở. Mà dưới tay hắn quỷ binh phụ trách đem cầu nại hà phụ cận quỷ sai cùng các quỷ hồn đều đưa đến địa phương an toàn. Lần trước bọn hắn bị cái này thời không khe hở làm cho trở tay không kịp, lần này cuối cùng là có thế bình tĩnh. Nhưng đúng rồi. À, các ngươi là nhân loại? Lúc này, Mạnh Ba đứng ở một bên, vừa hay nhìn thấy Ninh Hoan Tâm cùng Hứa Trường An thân ảnh, nàng lập tức chậm rãi đi tới hai người bên cạnh, đầy mắt đều là tìm tòi nghiên cứu. Muốn nói dương gian người thường xuyên gặp quỷ, cái này giống như không hiếm lạ. Nhưng là minh giới quỷ thần nhóm muốn tại địa phủ bên trong nhìn thấy một người sống sờ sờ, cái kia thật là rất hiếm lạ, rất khó được sự tình.